Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 810, 810, điều tra ra kẻ nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhụy Nghiên cười dịu dàng. Có một đồng nghiệp tốt như cô quan tâm đến tôi. Tôi đương nhiên sẽ cảm thấy an tâm rồi. Hôm nay cũng phải. Cảm ơn cô. Dai Dai. Liễu Dai Dai nghe thấy Giang Nhụy Nghiên gọi cô là Dai Dai. Trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động. Có nghĩa là trưởng nhóm Giang cũng tán thành với cô. Liễu Dai Dai lập tức bày tỏ sự xúc động. Trưởng nhóm Giang, cô nhất định sẽ làm tốt thôi. Sau khi Liễu Dai Dai rời đi, Chu Nham bước đến bên cạnh Giang Nhụy Nghiên, có chút khó hiểu. Trưởng nhóm Giang, cô hà tất phải nhiều lời với cô ta như vậy làm gì? Ánh mắt Giang Nhụy Nghiên tỏ vẻ khinh thường. Nếu biết cách dùng phế vật một cách hợp lý, nó cũng có thể là một quân cờ quý giá. Chu Nham nghĩ đến sự sắp xếp của trưởng nhóm Giang, lập tức gật đầu. Cũng đúng, đó gọi là tận dụng phế vật. Vả lại lần này Liễu Dai Dai thực sự đã có đóng góp cho chúng ta. Chấm, nói đoạn anh ta liền dừng lại một chút rồi thận trọng hỏi dò. Tôi nghe ý của đội trưởng Giang Hạ. Có vẻ như Hạ An Nhiên và nhà họ Lăng có một chút quan hệ. Giang Nhụy Nghiên không nói với Chu Nham quả nhiều về tình hình của Hạ An Nhiên. Cô muốn một người có thể làm mọi việc chứ không phải một người hỏi đông hỏi tây. Tuy nhiên, ở thời điểm này, có một số chuyện cũng có thể để Chu Nham biết. Liếc nhìn anh ta, cô thờ ơ nói, cô ta có một chút quan hệ với nhà họ Lăng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên hề dối trên lừa dưới mà thôi. Chu Nham thật sự không ngờ rằng Hạ An Nhiên lại có quan hệ với nhà họ Lăng. Chỉ là nghĩ đến lúc ở trong đồn cảnh sát, nhìn thấy con người Hạ An Nhiên, thật sự quá dọa người rồi. Có lẽ cô được một vị thiếu gia nào đó nhà họ Lăng nhìn chúng nên ở bên cạnh anh ta nuôi như một tính nhân nhỏ. Vì vậy Tôn Nguyên mới chủ động giúp đỡ. Nhưng tình nhân nhỏ thì cũng chỉ là tình nhân nhỏ. Sao có thể có thân phận cao quý như trưởng nhóm Giang được. Và khi biết mối quan hệ giữa Hạ An Nhiên và nhà họ Lăng, Chu Nham đột nhiên hiểu ra một điều. Thảo nào tin tức chúng ta đăng lên mạng hôm nay lại bị dọn dẹp nhanh như vậy. Có lẽ là do nhà họ Lăng giúp cô ta xử lý rồi. Giang Nhụy Nghiên không thèm quan tâm một chút nào. Thích xóa thì cho họ xóa. Lần này, cô không muốn làm gì Hạ An Nhiên thông qua dư luận và mạng xã hội nữa. Chỉ muốn để lại dấu vết của tin tức này trên mạng xã hội mà thôi. Thu Tử Châu vừa mới xong việc liên được người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng tìm đến. Trợ lý đặc biệt Thu. Cách đây không lâu, chúng tôi phát hiện có một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Tung tin đồn xấu về tiểu thư Hạ An Nhiên. Thu Tử Châu, điều tra ra kẻ nào chưa? Sau khi Hạ An Nhiên bị tung tin xấu lần trước, Thu Tử Châu đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng chặn hết tin tức lại. Nhưng sau đó lại bị lão đại không vừa ý, cho rằng chặn tin tức là cách ngu ngốc nhất. Cách trương.